Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, lạc lối. Lâm Lôi vừa tiến vào U Minh Sơn, liền cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi uy áp tản ra. Thật mạnh uy áp, Lâm Lôi biểu lộ trong nháy mắt trịnh trọng lên, chính là tại địa ngục, đối mặt máu phong chủ thần thời điểm. Cái kia uy áp cũng không có đáng sợ như vậy. Tiến nhập U Minh Sơn, bị uy thế như vậy áp bách, Lâm Lôi cũng cảm giác giống như năm đó còn tại Ô Sơn Trấn thời điểm, chính mình hay là hài đồng lúc lần thứ nhất nhìn thấy ma thú Hắc Long thời điểm sợ hãi, tim đập nhanh, cảm giác áp bách tác dụng tại trên linh hồn. Lão đại, ta thần thức đều phát ra không ra ngoài. Bối Bối quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi, cái này uy áp quá mạnh, so với một lần trước máu phong chủ thần uy áp còn mạnh hơn. Đó là bởi vì máu phong chủ thần hàng gần, chỉ là một cái năng lượng phân thân, cũng không phải là bản tôn. Lâm Lôi quan sát tỉ mỉ lấy chung quanh, sau lưng chính là U Minh Sơn Sơn Môn, mà tiến vào thượng vị thần môn một thời gian đều không dám xâm nhập. Đều là cẩn thận quen thuộc lấy cảnh vật chung quanh. U Minh Sơn hung danh bên ngoài, chính là thất tình ác ma đẳng cấp cao thủ tiến vào bên trong, cũng rất có thể bỏ mình. Nguy hiểm như thế địa phương, làm sao dám chủ quan. Cái này U Minh Sơn bên trong, ngay cả lực hút đều không có, thật giống như cùng ngoại giới ngăn cách. Lầm lồi cứ như vậy lơ lửng, cái này xương trắng cũng làm cho đầu người choáng váng. Bất quá đối với ta cùng Bối Bối, ảnh hưởng lại nhưng xem nhẹ. Lâm Lôi không ngừng tính toán chung quanh tình huống. U Minh Sơn bên trên mọc ra lượng lớn thảm thực vật, cây cối các loại. Cái này xương trắng hoàn toàn bao phủ tại tầng ngoài, mà tại xương trắng phía ngoài nhất chính là thiên địa xiềng xích. Cái kia vô tận lôi điện xiềng xích uy lực, Lâm Lôi đã sớm nghe nói, Lâm Lôi lại không muốn đi đụng chạm, nếm thử một phen cái kia lôi điện uy lực. Hô, Lâm Lôi thân thể trầm xuống, trực tiếp rớt xuống đứng tại trên núi đá. Bối Bối, tại U Minh Sơn phạm vi bên trong, dán núi này bày tỏ đi tới. Lâm Lôi trịnh trọng truyền âm nói, nếu như phi hành, cái này xương trắng hoàn toàn che đậy phương hướng. Không cẩn thận, đụng chạm lấy cái kia lôi điện xiềng xích, coi như không xong, có chút nhớ nhung thử một chút đâu. Bối Bối cười, nhưng vẫn là rớt xuống, đứng tại trên núi đá, nhớ kỹ, cẩn thận rắn cùng cây. Lâm Lôi truyền âm nói, cùng lúc cũng cảnh giác nhìn một chút bên cạnh những cái kia từng cây đại thụ. Sinh hoạt tại U Minh Sơn núi bày tỏ loại này đặc thù hoàn cảnh xuống cây mộc. Cả đám đều tương đối thấp lùn, hình dạng cũng đặc thù, nói không chừng những này cây liền sẽ công kích người. Lâm Lôi không dám khinh thường, yên tâm. Bối Bối cũng nhìn một chút chung quanh cây cối, chỉ những thứ này cây cối còn không đả thương được ta. Giờ phút này cái khác thượng vị thần môn cũng đối cảnh vật chung quanh có một nhận định, cả đám đều bắt đầu xuất phát. Chúng ta xuất phát, Lâm Lôi ra lệnh một tiếng. Lập tức Lâm Lôi, Bối Bối hai người dán cái này U Minh Sơn núi bày tỏ bắt đầu hướng phía trước bay tán loạn. Bất quá cái này bay tán loạn tốc độ cũng không dám quá nhanh, chỉ sợ dọc đường cây cối đột nhiên tập kích, mà lại cái kia tóc đỏ nữ tử nhắc nhở, xa. Lâm Lôi bọn hắn cũng một đầu cũng không thấy, chỉ chốc lát, xoát, Lâm Lôi, Bối Bối hai người dừng lại, hai người trong mắt đều có mê hoặc. Lão đại, chúng ta bây giờ chiều này bên nào đi tới? Bối Bối ngắm nhìn bốn phía, địa phương quỷ quái này. Lâm Lôi cũng phát sầu, Lâm Lôi bốn phía đều là vô tận xương trắng, dù cho lấy Lâm Lôi, Bối Bối thị lực cũng nhiều nhất miễn cưỡng mơ hồ nhìn thấy mấy chục mét khoảng cách. Mà lại cái này U Minh Sơn tồn tại đáng sợ uy áp dưới, thần thức căn bản là không có cách xuất ra bên ngoài thân. Tăng thêm cái này, U Minh Sơn bên trong ở vào không có lực hút trạng thái. Đây hết thảy dẫn đến căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Ngọn núi mặc dù có địa phương có độ dốc, mà dù sao một khi vô lực hút trạng thái, Lâm Lôi bọn hắn dù cho nghiêng đứng tại trên núi, cũng không biết chính mình là nghiêng đứng, ở vào vô lực hút xuống cây mộc. Cái này hình chữ nhật hướng cũng là hình thù kỳ quái. Tại cái này U Minh Sơn bên trong, ngay cả phương hướng đều không phân rõ được. Không biết đi bên nào là lên núi, đi bên nào là xuống núi. Lâm Lôi nhìn kỹ một chút bốn phía, nhưng bốn phía đều là loại kia hình dạng quái dị đại thụ, cùng một chút thảm thực vật, cùng nồng đậm vô biên xương trắng. Bối Bối vẻ mặt đau khổ. Ta chỉ biết là, rời đi ngọn núi mặt ngoài, hướng lên trên phi hành, liền sẽ gặp được thiên địa xiềng xích. Còn chung quanh, ta cũng không biết, thông hướng chỗ nào. Lâm Lôi bọn hắn gặp U Minh Sơn bên trong cái thứ nhất nan đề phương hướng lạc lối, mặc kệ cái khác, một mực đi tới. Lâm Lôi cắn răng một cái, xương trắng phạm vi, đường kính cũng liền mấy chục vạn mét, không đủ ngàn dặm khoảng cách, chúng ta liền lung tung xông, nói không chừng liền có thể xông ra đi tới. Lúc này cũng chỉ có thế nào một biện pháp duy nhất, dựa vào tốc độ xông loạn. Ân, Bối Bối cũng đồng ý. Lập tức hai người lại bắt đầu dựa vào chính mình chỗ cho là phía trước đi tới. Nhưng cái này đường xá bên trên Lâm Lôi bọn hắn cũng không dám toàn lực đi chạy, còn cần cảnh giác những cây cối kia, còn cần cảnh giác chưa hề hiện thân xa. Tốc độ này tự nhiên chậm chút. Có người, Bối Bối truyền âm nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức dừng lại. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa trong sương mù khói trắng có một cái mơ hồ bóng người. Bóng người cũng hướng bên này tới gần. Lâm Lôi cùng Bối Bối lúc này mới phân biệt người đến là ai. Người tới chính là tên kia áo bào đen thanh niên tóc tím. Áo bào đen thanh niên tóc tím cũng nhìn thấy Lâm Lôi hai người. Chỉ là hừ nhẹ một tiếng, liền lại tiếp tục đi tới. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống một đạo lôi điện, trực tiếp bổ vào cách Lâm Lôi bọn hắn hơn 10 mét trên một cây đại thụ. Cây đại thụ kia bị đánh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Này sao lại thế này? Bối Bối bị sợ nhảy lên. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Chạy tới cách đó không xa thanh niên tóc tím âm thanh lạnh lùng nói. Cái này U Minh Sơn bên trong, ngẫu nhiên hay là lại hạ xuống lôi điện. Cái này lôi điện thế nhưng là thiên địa xiềng xích, ẩn chứa lôi điện, uy lực cực lớn. Các ngươi lúc phi hành đợi hay là chú ý một chút trên đầu. Một khi bị đánh trúng, hừ hừ, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần từng bước đi đến. Dĩ nhiên nghe không được. Thiên địa này xiềng xích quanh năm bảo trì vô tận lôi điện năng lượng. Đó là bởi vì thiên địa xiềng xích thời khắc đang hấp thu lấy giữa thiên địa lôi điện nguyên tố, không ngừng mà lớn mạnh chính mình. Khi thiên địa xiềng xích bên trong năng lượng vượt qua phạm vi chịu đựng, liền sẽ hướng tùy ý đánh xuống, tiết ra một chút năng lượng. Cho nên nói, dù cho ngươi không đi đụng chạm thiên địa xiềng xích, nhưng thiên địa xiềng xích có đôi khi lại bổ tới trên người ngươi. Lâm Lôi cùng Bối Bối không khỏi ngửa đầu nhìn về phía trên. Địa phương quỷ quái này, Bối Bối nghiến răng nghiến lợi. Chẳng biết tại sao, còn đột nhiên hạ xuống lôi điện. Nếu như không cẩn thận bị chém trúng, cái kia mới chết oan. Dám đến U Minh Sơn, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Lâm Lôi cười nhạt nói. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tới. Mặc kệ là những cái kia muốn tìm U Minh quả người, hay là Lâm Lôi bọn hắn, tất nhiên lựa chọn tiến nhập U Minh Sơn. Cái kia chết cũng không thể trách người. Cái này U Minh Sơn thế nhưng là minh giới bảy đại chủ thần bên trong người mạnh nhất, Tử Vong Chúa Tể, hiện đang ở khu vực, há lại dễ dàng như vậy xâm nhập. Lâm Lôi cùng Bối Bối cũng cảm giác mình đi tới lộ tuyến là một đường thẳng, đi tới sau một hồi, ân, thế nào còn chưa tới đâu? Bối Bối nghi ngờ nói, chúng ta bây giờ đi tới lộ trình, hẳn là chừng 1000 dặm, tựa hồ, chúng ta đi nhầm phương hướng. Lâm Lôi nói ra, không có những khả năng khác, phương hướng nếu như đúng, đã sớm ra xương trắng khu vực, nếu như tại bình thường địa phương, Lâm Lôi bọn hắn dù cho nhắm mắt lại đều có thể đi tới đúng. Thế nhưng là U Minh Sơn bên trong phúc tán đáng sợ uy áp, tăng thêm xương trắng đối linh hồn cũng có một chút ảnh hưởng. Lâm Lôi bọn hắn cảm ứng cũng không chính xác, trong lúc bất chi bất giác, phương hướng liền chệch hướng, cái này lệch ra cách, liền đường vòng, mặc kệ, tiếp tục đi tới a, Bối Bối nói ra. Lâm Lôi cũng gật đầu, lập tức hai người tại mênh mông trong sương mù khói trắng tiếp tục đi tới. Mà dọc theo con đường này, Lâm Lôi bọn hắn cũng không có phát hiện có cái gì có tính công kích, cây, xà, tồn tại. Ngoại trừ trên bầu trời ngẫu nhiên đánh xuống một hai đạo lôi điện. Cái này U Minh Sơn ngoại trừ, mất phương hướng, bên ngoài cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Ân, sương trắng mỏng manh, Lâm Lôi lập tức đại hỉ. Cái này U Minh Sơn tam sắc vân vụ, đúng lúc chia làm ba khối khu vực. Ba khối khu vực chỗ giao giới, đều sẽ có một đoạn không có sương mù khu vực nhỏ. Sương trắng đột nhiên biến mỏng manh, nói rõ, đến biên giới, đến, Bối Bối kinh hỉ nói. Có thể trong nháy mắt Bối Bối biểu lộ thay đổi, tại sao có thể như vậy? Lâm Lôi cùng Bối Bối chạy tới xương trắng phần cuối, thế nhưng là bọn hắn trong phạm vi tầm mắt lại xuất hiện thiên địa xiềng xích, từng đầu eo thô lôi điện xiềng xích lẫn nhau trong lúc đó trong suốt cách mô. Lâm Lôi xuyên thấu qua cái này trong suốt cách mô, nhìn thấy cách mô bên kia, kia là vô biên đại địa, chúng ta đến chân núi. Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Từ U Minh Sơn sơn môn đi vào, tại U Minh Sơn bên trong như mù lòa một dạng sông sáo rất lâu. Thế nhưng là sau cùng dĩ nhiên là lại đi tới chân núi. Bất qua núi này chân, cũng không phải là sơn môn. Đi, tổng cộng cũng liền 1-2 ngàn dặm khoảng cách. 1 giờ, đầy đủ đi về đi mấy chục lần. Ta cũng không tin, 1 giờ, còn ra không đi. Lâm Lôi quay đầu lại lần nữa đi vào trong sương mù khói trắng. Bối Bối cũng là đi theo cùng nhau tiến nhập. Cách đó không xa lại là một đạo lôi điện đánh xuống. Lâm Lôi, Bối Bối hai người lại tốc độ không giảm đi tới. Lâm Lôi trước kia cho rằng đi ra cái này sương trắng khu vực sẽ khá đơn giản, thế nhưng là hắn vậy mà liên tục 3 lần đều đi trở về chân núi. Cái này dù cho đường vòng, cũng liền mấy ngàn dặm lộ trình, lấy Lâm Lôi tốc độ bọn họ, mỗi một lần đều rất nhanh, Lâm Lôi hay là có đầy đủ kiên nhẫn tiếp tục đi tới. Phía trước có người, Bối Bối nhãn tình sáng lên, Lâm Lôi cũng nhìn thấy phía trước người kia, kia là một cái kim sắc tóc ngắn tráng hán này đang cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tựa hồ có cảm giác địa, quay đầu nhìn thoáng qua, lại là bị sợ nhảy lên Lâm Lôi long hóa bộ dáng. Còn để cho hắn cho rằng gặp cái gì quái thú, trong nháy mắt hắn mới phản ứng được. Tại sơn môn nơi, hắn đã gặp Lâm Lôi long hóa. Hai vị, các người cũng không đi ra ngoài nha. Cái này kim sắc tóc ngắn tráng hán dĩ nhiên là tới gần. Nói ra, địa phương quỷ quái này, phương hướng đều không phân rõ được. Bối Bối nói ra, cái này U Minh Sơn phía dưới cùng nhất xương trắng khu vực, hay là tính nguy hiểm thấp nhất địa phương. Cái này kim sắc tóc ngắn tráng hán cười nhạt nói, không phải liền là phương hướng khó phân biệt sao? Nhiều nếm thử mấy lần, nói không chừng liền vận khí tốt, đi ra ngoài, dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Một lần không tốt, 10 lần, 100 lần, có là thời gian. Lâm Lôi cười một tiếng, vậy chúc ngươi có thể đi ra ngoài, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi. Bối bối, xuất phát, Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức hướng trước mặt đi. Kim sắc tóc ngắn chàng hán đôi mắt bên trong lướt qua vẻ thất vọng. Hắn đến cùng Lâm Lôi bắt chuyện, cũng là muốn cùng Lâm Lôi hai người bọn họ cùng đi. Bởi vì lúc trước tại tửu điếm thời điểm, bọn hắn đã biết rõ Lâm Lôi, bối bối hai người là siêu cấp cao thủ. Đi theo hai người này tại U Minh Sơn bên trong, sẽ an toàn nhiều, không để ý tới ta. Kim sắc tóc ngắn chàng hán nhãn tình sáng lên, dĩ nhiên là hướng Lâm Lôi, bối bối hai người đuổi theo, miệng bên trong còn nói, hai vị, các ngươi từ địa ngục đến, đối cái này U Minh Sơn chưa quen thuộc à, ta đối với nơi này hay là biết chút ít, nói xong, liền đuổi theo, Lâm Lôi, bối bối không khỏi quay đầu nhìn cái này kim sắc tóc ngắn chàng hán một chút. Lão đại, người này thật là phiền. Bối bối truyền âm nói. Đi theo liền để hắn đi theo a. Lâm Lôi lại là không để ý. Đột nhiên Lâm Lôi khóe mắt liếc qua phát hiện một đạo lục sắc huyễn ảnh. Trong nháy mắt từ bên cạnh trên một thân cây bắn ra. Cái này làm cho Lâm Lôi trong nháy mắt cảnh giác lên. Hơi mờ thần kiếm, lưu ảnh, cũng cầm trong tay. Thế nhưng là cái kia đạo lục sắc huyễn ảnh, lại là kích xạ hướng Lâm Lôi phía sau bọn họ cái kia kim sắc tóc ngắn trắng hán. Lâm Lôi, bối bối hai người lập tức quay người, uống, rít lên một tiếng, tóc vàng trắng hán trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chiến đao. Trực tiếp hướng bóng xanh bổ tới, bên ngoài thân cũng chảy xuôi lên lồng ánh sáng màu đen. Đem cái này tóc vàng tráng hán trọng trọng bảo vệ. Xeo, bóng xanh ở giữa không trung một cái vặn vẹo. Dĩ nhiên là tránh thoát kim sắc tóc ngắn tráng hán một đao. Bóng xanh trực tiếp đụng vào cái kia màu đen lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng màu đen dĩ nhiên là không ngăn cản được chút nào. Cái này bóng xanh trong nháy mắt đột phá lồng ánh sáng màu đen. Đồng thời trực tiếp chạy về phía tóc vàng tráng hán thân thể. Quỷ dị lơ, bóng xanh dĩ nhiên là dung nhập tóc vàng tráng hán trong thân thể. Chỉ gặp cái kia kim sắc tóc ngắn tráng hán bên ngoài thân lồng ánh sáng tiêu tán. Trong tay chiến đao cũng rơi xuống. A, a, tráng hán này miệng bên trong phát ra đáng sợ thanh âm. Toàn thân phát run, nhưng một nháy mắt. Tráng hán thân thể trở nên cứng ngắc, không có tiếng âm, hoành, tráng hán cả người ngã xuống, đụng vào bên cạnh trên cây cối, tráng hán cả người liền bắt đầu lơ lửng, tùy ý bay lên, Lâm Lôi, bối bối hai người cẩn thận nhìn chằm chằm tráng hán kia thi thể. Suy suy, cái kia tóc vàng tráng hán thi thể trên trán. Đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng. Một đầu chỉ có dài bằng bàn tay tinh tế lục sắc tiểu xà từ trong đó bò lên ra. Lập tức lục xà tiểu xà thân hình chấn động, một đạo lục quang lóe lên, liền biến mất ở trong sương mù khói trắng. Lâm Lôi, bối bối biểu lộ trịnh trọng lên. Rắn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.